LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, ba cái khấu đầu. Tại y học trong lịch sử, thành công trị liệu ung thư cũng không tính cái gì. Cái này là rất sớm trước đó liền đã từng phát sinh qua sự tình. Hơn nữa ung thư vật này cũng là phân không cùng loại, giống ung thư da, ung thư biểu mô loại hình, mặc dù cũng là ung thư, nhưng trên thực tế trị liệu là tương đối đơn giản, cũng không có đáng sợ như vậy, bình thường đều có thể chữa trị, bất quá ác tính ung thư bạch cầu cũng có chút khó giải quyết. Càng đừng đề cập vẫn là màn cuối, càng đáng sợ là, Tô Minh vẻn vẹn hoa 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Liền trực tiếp giải quyết, nói là cái này là kỳ tích, không có chút nào quá đáng. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Hàn Quốc đoàn đại biểu bên kia, cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu bọn hắn đều dự định tốt, mặc kệ bác sĩ này nói ra lý do gì ra, đều không phân tốt xấu bắt được một trận phản bác, nhưng lúc này đây bọn hắn toàn bộ kinh sợ. Căn bản liền không có một người lên mở miệng phản bác. Chỉ sợ sức tưởng tượng lại phong phú nhân. Cũng không nghĩ đến, y sinh vậy mà lại chạy đến nói là, ung thư đã chữa trị. Làm sao có thể, đây chính là màn cuối ác tính ung thư bạch cầu nha. Làm sao có thể một hồi này công phu liền chữa cho tốt đâu. Thật sự là quá không khoa học đi. Tô Minh, ngươi thật đem cái kia ung thư bệnh nhân chữa lành. Cho dù là Ninh Thành Đại học y khoa bên này nhân, cũng nhịn không được kinh ngạc đến ngây người. Lập tức có nhân mở miệng hỏi một câu. Bọn hắn cùng Hàn Quốc đoàn đại biểu người bên kia không sai biệt lắm. Cũng là căn bản liền không có nghĩ đến, Tô Minh có thể đem cái này ung thư bệnh nhân chữa lành. Lý giáo thụ là trong đó tin tưởng nhất Tô Minh nhân. Cũng là đối với Tô Minh nhất có lòng tin. Vừa nghe đến y sinh kết quả, hắn ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền là mừng rỡ. Thậm chí không để ý chính mình giáo sư hình tượng. Đi lên ôm chặt lấy Tô Minh. Lập tức mở miệng nói ra. Tô Minh, người thật sự là quá nghiêu. Nghe người bên cạnh tất cả đều không để ý hình tượng bắt đầu gào thét. Tô Minh cũng là nhịn không được cười một chút. Trên thực tế lúc này, Tô Minh cảm giác vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hàn Quốc bên kia một cái đại biểu lúc này cuối cùng nhịn không được. Đứng lên, bỗng nhiên quát to một tiếng. Đem những người khác âm thanh toàn bộ đều đè xuống dưới. Chỉ nghe hắn nói ra. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian liền đem ác tính ung thư bạch cầu chữa lành. Các ngươi cũng là làm thầy thuốc. Nói là loại lời này thời điểm. Chẳng lẽ liền không suy tính một chút tính chân thực sao? Tiên sinh, ta rất có thể hiểu được ngươi tâm tình. Bất quá bệnh nhân kiểm tra báo cáo đều trong tay ta. Ngươi có thể cầm tới nhìn một chút lại nói tiếp. Đeo kính y sinh mở miệng tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tín nhiệm cái này kết quả kiểm tra. Cũng có thể mang bệnh nhân này lại đi kiểm tra một chút. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cái này... Hàn Quốc đoàn đại biểu trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Đối mặt hội đồng y sinh cái này cường ngạnh thái độ. Bọn hắn không biết nên làm sao đi phản bác. Chẳng lẽ lại thật mang bệnh nhân này đi kiểm tra một chút? Lời như vậy, chẳng phải là triệt để đem ra mặt cho xé rách. Chơi xỏ lá có thể. Nhưng là đắc tội thế giới vệ sinh hội đồng. Hàn Quốc đoàn đại biểu vẫn còn có chút thật không dám. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, cái kia Hàn Quốc bệnh nhân lúc này lại mở miệng, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy kích động, lúc này mở miệng nói một câu, xin hỏi, ta ung thư thật là tốt sao? Không sai, người ung thư đã bị chữa trị, trước mắt ngươi cùng người bình thường, lại tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể hưởng thụ bình thường sinh hoạt, hội đồng cái kia hai cái y sinh. Lúc này phi thường hữu thiện đối với bệnh nhân này mở miệng nói ra. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Bệnh nhân đạt được tin tức xác thật về sau. Lập tức cảm xúc kích động dị thường. trong miệng không ngừng ra bên ngoài bốc lên một số từ ngữ. Tô Minh bọn hắn những người Hoa này là nghe không hiểu. Bất quá đại khái có thể thấy được. Hắn hẳn là kích động không biết nên nói cái gì đi. Cái này Hán Quốc bệnh nhân đạt được tin tức xác thật về sau. Cũng không có làm sao hoài nghi. Bởi vì tại Tô Minh trị liệu kết thúc về sau. Hắn liền đã cảm giác được trong cơ thể biến hóa. Thậm chí chính hắn đều có hoài nghi. Ung thư có phải hay không đã tốt. Kết quả cuối cùng vậy mà cùng hắn phỏng đoán. Có thể nghĩ bệnh nhân lúc này vui sướng trong lòng. Hắn bị chữa cho tốt bệnh có thể là ung thư nha. Cái này cùng bình thường bệnh khác nhau quá lớn. Tương đương với không công nhặt một cái mạng trở về. Đến ác tính ung thư bạch cầu mấy năm qua này. Hắn vô cùng thống khổ. Từ vừa mới bắt đầu còn ôm lấy hy vọng càng về sau dần dần tuyệt vọng. Hắn thậm chí đều từ bỏ trị liệu. Tại yên tĩnh chờ đợi tử vong. Ai biết lại xuất hiện kỳ tích. Hắn ung thư lại bị chữa cho tốt. Đoán chừng là cái có máu có thịt người bình thường. Lúc này đều sẽ kích động không cách nào ngôn ngữ đi. Bịch đúng vào lúc này. Bệnh nhân kích động cảm xúc cuối cùng là làm dịu một số. Ai biết hắn lại trực tiếp chạy đến Tô Minh trước mặt. Sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng sàn nhà tiếp xúc về sau phát ra ngột ngạt tiếng vang. Đem ở đây mọi người dọa cho kêu to một tiếng. Phanh, phanh, ầm. Gia hỏa này quỳ xuống đến từ về sau. Không nói lời gì bắt được Tô Minh. Liên tục dập đầu ba cái. Thanh âm này là thật tiếng nổ. Dùng đầu mình bộ phận cùng mặt đất va chạm. Không có chút nào đau lòng chính mình. Nghe những người khác cảm giác một trận đau đớn. Tô y sinh, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Hán Quốc bệnh nhân, dập đầu ba cái về sau. Lúc này còn quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu, thình lình đã lệ rơi đầy mặt. Đối với Tô Minh chân thành nói lời cảm tạ. Hắn thật không biết làm như thế nào đi cảm tạ Tô Minh. Tô Minh sức một mình. Đem hắn ung thư chữa lành. Nói cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Không có chút nào quá đáng. Mà tại Hán Quốc bên kia. Là phi thường coi trọng cái này lễ nghi. Đặc biệt là nhìn thấy trưởng bối thời điểm. Rất nhiều Hán Quốc mọi người sẽ cung kính cúi đầu. Tại trường hợp đặc thù sẽ còn quỳ xuống biểu đạt kính ý. Vì lẽ đó tại Hán Quốc bên kia, quỳ xuống cũng không phải là một kiện mất mặt, sỉ nhục sự tình. Ngược lại cái này là đối người khác biểu đạt chính mình kính ý. Cái này Hán Quốc bệnh nhân trực tiếp đối với mình đại ân nhân Tô Minh liền quỳ xuống tới. Người ta cho ngươi một cái mạng, ngươi quỳ xuống đến cảm tạ một chút. Hán Quốc bệnh nhân cảm giác rất bình thường. Hơn nữa cũng không có bởi vì Tô Minh là người Hoa. Hắn cũng cảm giác rất sỉ nhục. Chính là bởi vì Tô Minh là người Hoa. Hắn mới càng thêm cảm kích Tô Minh. Phải biết bọn hắn cũng không phải là một quốc gia một cái dân tộc nhân. Kết quả Tô Minh vẫn là toàn tâm toàn lực cứu hay hắn. Thậm chí vừa rồi trị liệu thời điểm. Tô Minh quá mức mệt nhọc thổ huyết ngất đi. Hán Quốc bệnh nhân cũng là để ở trong mắt. Nhân không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Tô Minh nhất cử nhất động Hán Quốc bệnh nhân đều thấy rõ đâu. Dạng này có tình có nghĩa y sinh. Đáng giá để cho người ta kính nể. Người ta Tô Minh như thế lòng dạ rộng lớn. Hắn há có thể vô tình vô nghĩa. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương Vivu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.